phút giây này. Trong cuộc đời gặp em trong giấc mơ, mơ tôi đã ra trên mặt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ngày xưa tôi ngẩn ngơ với em. Cây xung xoe nhanh liêu chim liêu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua ngàn cây ôi sao đừng ngờ đâu, cho em vài giây lại đây em sẽ sao. Mây trôi nhạt lay đưa ai lạc vào đây, để anh vứt lên câu ca và gió nói tuyệt vời. Yeah.